Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 969, chương 33, hắc ám nhất thời đại sắp xảy ra. Ngoạt tào, Kevia bị tức choáng rồi. Ngươi không thấy được cái kia khuôn mặt cùng biết được nhị cầu tử lấy được thưởng về sau nét mặt của hắn sao? Hoàn toàn là một bộ chấn động vô cùng bộ dáng. Hắn là đã là người chủ trì, lại là công bố khách quý. Cái này thật là đủ có thể. Ngoặc kép, năm nay Oscar thật phá nhiều hạng ghi chép. Nếu như nói Lục Viễn nhiều bộ phim đánh thưởng phá Oscar ghi chép, như vậy trên thực tế Kevia cũng rất vinh hạnh phá một hạng Oscar ghi chép. Ân, hắn rất vinh hạnh trở thành Oscar trong lịch sử cái thứ nhất té xỉu bị khiêng đi người chủ trì. Oscar hiện trường bên ngoài, một đám truyền thông chen chúc mà tới, toàn bộ vây quanh ở Kevia bên người nhìn xem Kevia bị một đám thầy thuốc đặt lên xe. Nếu như không có ngoài ý muốn, Kevia làm không tốt ngày mai còn có thể trên một đợt nhiệt độ tin tức. Sau đó tại cái này đã về hưu tuổi tác bên trong cho nước Mỹ phim ngành nghề gia tăng một đợt bảo tạc tính chất tin tức, tán một đợt dư nhiệt. Dù sao, Kevia lúc trước một mực tại truyền thông trên công kích Lục Viễn. Nói nhất định phải Lục Viễn bồi thường Final Destination đối nước Mỹ tạo thành tổn thất cái này. Thao tác thật sự là quá tú. Kết hợp vừa rồi hắn tại trên sân khấu fan này biểu hiện, rất dễ dàng cũng làm người ta đoán được hắn trên thực tế là bị Lục Viễn tức điên. Sau đó, cho một chút xem đồ biên chuyện xưa phóng viên hoặc các biên tập đến một đợt thao tác. Tốt a, yêu hận tình cừu, bác người nhãn cầu loại hình tốt kịch bản cũng liền theo thời thế mà sinh. Kevia bị khiêng đi về sau, Oscar cũng không có lâm vào đình trệ ở trong mà là rất nhanh lại đổi một cái dự bị người chủ trì. Một cái dâu quay nón dâu ria, cười lên hơi có chút hay ngốc sức cuốn hút, cực kỳ giống nông thôn thợ đốn củi nước Mỹ đại hán. Nhưng là, vị này nước Mỹ đại hán lại là đã từng nước Mỹ phim trong lịch sử đệ nhất phim, War and Rose. Truyền kỳ nhân vật nam chính diễn viên Son, hắn vốn là làm tốt nhất nhân vật nam chính thường trao giải khách quý xuất hiện. Hắn tới cũng chỉ là muốn nhìn một chút náo nhiệt, nhưng là, thấy có người ngã xuống, hắn liền không nói hai lời tự mình đề nghị chống đi tới. Hắn đối cái này sân khấu vẫn là thật cảm thấy hứng thú. Hắn xuất hiện tự nhiên dẫn tới phía dưới một đám người tiếng thét chói tai cùng tiếng hoan hô. Mặc dù từ khi War and Rose về sau, hắn liền liên chiến phía sau màn công tác, nhưng hắn trong Hollywood địa vị lại là không có gì sánh kịp. Hắn là một cái nước Mỹ Hollywood trong lịch sử truyền kỳ tính nhân vật, đồng thời là rất nhiều Hollywood vua màn ảnh, bóng dáng nhập môn thời điểm thần tượng. Căn cứ thời đại, tuần san đối lịch sử, truyền kỳ, nhân vật bỏ phiếu số liệu đến xem, coi như đã qua hơn 10 năm, Son như cũ có thể đứng vào 10 vị trí đầu, có thể thấy được nó lực ảnh hưởng là kinh khủng cỡ nào. Wilson tại Kevia té xỉu về sau liền có một loại dự cảm xấu. Cuối cùng chiến trường, ngoại trừ cầm một cái tốt nhất chụp ảnh thưởng bên ngoài, còn lại đều là đang bồi chạy giai đoạn. Sau đó đâu? Nhìn thoáng qua Son đồng thời đảm nhiệm lấy người chủ trì cùng công bố khách quý hai cái vị trí về sau, Wilson cảm giác được một cỗ nói không nên lời là tư vị gì cảm giác đánh úp về phía trong lòng. Sau đó, hắn yên lặng nhìn thoáng qua công ty mình, cuối cùng chiến trường, Oscar tốt nhất phim nhựa cùng Oscar tốt nhất nhân vật nam chính cái này hai hạng sau cùng đề danh. Hắn phát hiện tự mình hy vọng dần dần bắt đầu trở nên mong manh bắt đầu. Rocky, Star Wars, Mỹ Quốc 1900, còn có cuối cùng chiến trường, Logan, cuộc đổ bộ bí ẩn. Cái này mấy bộ phim nhân vật nam chính toàn bộ cũng có cái này hai hạng đề danh. Mà cái này mấy bộ trong phim ảnh, viễn trình, xuất phẩm phim cơ hồ đã lũng đoạn toàn bộ Oscar hiện. trường, mặc dù bóc thưởng còn chưa có bắt đầu, nhưng là cảm giác tuyệt vọng cũng đã mãnh liệt mà tới. Sau đó là Oscar phim nước ngoài hay nhất, Oscar tốt nhất ngoại ngữ chụp ban Hàn Quốc một bộ phim tên là Hunter. Tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô qua đi, toàn bộ Oscar dần dần bắt đầu lâm vào một cỗ băng lãnh mà tràn ngập hàn ý thời khắc. Thời khắc này, đối toàn bộ Hollywood tới nói đều là tràn đầy đả kích cùng hít thở không thông. Giờ khắc này, tựa như trời đông giá rét. Chúc mừng En, chúc mừng Mỹ Quốc 1900, thu hoạch được năm nay Oscar tốt nhất nữ phụ thưởng. Ngoặc kép, chúc mừng Johnson, chúc mừng Star Wars, thu hoạch được năm nay công ty phiếu tốt nhất lăn lộn âm thưởng. Ngoặc kép, chúc mừng Paul, chúc mừng Rocky, thu hoạch được. Ngoặc kép, quang mang phía dưới, viễn trình, bên kia thỉnh thoảng có người lộ ra nụ cười vui mừng đứng lên. Sau đó đứng tại trên sân khấu hoặc là lệ nóng doanh tròng. Hoặc là kích động đến không thể tự kiềm chế. Hoặc là vung tay hô to. Giải thưởng bị, viễn trình, đánh bạo. Phảng phất, toàn bộ Oscar đã tiến nhập, viễn trình, lĩnh vực ở trong. Phía dưới những người khác tâm tình phi thường cảm giác khó chịu. Sau đó giải thưởng, viễn trình, bên kia cơ hồ hoàn toàn ôm đồm. Mà những người khác lại chỉ có thể đần độn mà nhìn xem, viễn trình. Bên kia phim đang cầy thưởng, hoàn toàn thành một cái người đứng xem, thậm chí không có chút nào bất kỳ tham dự cảm giác. Loại tâm tình này quả thực là hỏng bét. Thậm chí bí mật đã có người đem năm nay Oscar xưng là Hollywood phim tận thế. Lục tục, xếp sau đã có một đợt người biểu lộ có chút hậm hực bắt đầu lựa chọn nước tiểu chui. Không nước tiểu độn ở tại hiện trường có thể làm gì? Nhìn xem, viễn trình, bên này trang bước. Sau đó bọn hắn xem như hai đồ đần vỗ tay sao? Đây chẳng phải là đồ đần. Có ít người có thể đi, nhưng là có ít người thì cần muốn ở tại Oscar kết cục. Dù sao đây là phong độ. Đồng thời, còn muốn mang sau cùng một đợt hy vọng. Mặc dù nhìn cơ hội rất xa vời, nhưng là, vạn nhất thực hiện đâu. Thí dụ như, bị viễn trình ép tới ngạt thở cảm giác rất sâu, Wilson như cũ nhìn chằm chằm sân khấu chờ đợi lấy cuối cùng chiến trường hai cái đề danh thưởng. Giải thưởng chính là một loại thừa nhận, một loại bề ngoài. Phía dưới ân chính là năm nay Oscar tốt nhất nhân vật nam chính thưởng. Trao giải khách quý là ta, công bố khách quý cũng là ta, người chủ trì cũng là ta. Ngoặc kép, dâu quai nón son híp mắt lại, ánh mắt bên trong lộ ra một cỗ tiếu dung. Trên màn hình lớn trong nháy mắt liền xuất hiện một hệ liệt phim, cùng một hệ liệt trong phim ảnh nhân vật nam chính biểu diễn. Lúc trước biết là lúc trước biết, nhưng là chân chính là giờ khắc này đến thời điểm, tất cả mọi người trong lòng đều đột nhiên cảm thấy một loại châm chọc cảm giác. Phải... khó nói không châm chọc sao? Toàn bộ màn hình lớn bên trong đã cơ hồ toàn bộ bị viễn trình phim cho chiếm đoạt. Ngoại trừ châm chọc bên ngoài, còn có một loại cảm giác nhục nhã. Wilson thật sâu nắm chặt nắm đấm, ánh mắt tại Mỹ Quốc 1900 cùng cuối cùng chiến trường liếc nhìn. Đương nhiên, trong lúc lơ đãng, hắn còn quét qua một bộ tên là Rocky phim. Ra đề sửa sang lại quần áo một chút, thuận tiện sờ lên cà vạt, lộng lẫy nhất sân khấu, khát vọng nhất cảm xúc. Đây chính là ra đề giờ phút này nghĩ đồ vật. Vua màn ảnh, đây là một loại chứng minh, cũng là một cái tiểu lưu manh hướng phía chân chính diễn viên thuế biến vinh dự. Chuyện này với hắn tới nói vô cùng trọng yếu. Hắn vô ý thức nhìn thoáng qua Mỹ Quốc 1900, nhân vật nam chính Johnny. Hắn phát hiện Johnny cũng đang xem lấy hắn. Trên mặt lộ ra mặc dù khiêu khích, nhưng là không mang theo cái khác cảm xúc biểu lộ. Trên thực tế, Giờ này khắc này Johnny ở sâu trong nội tâm cũng mang theo một đợt tâm tình khẩn trương. Đồ thần, đây là một cái phi thường bắt mắt, mà chướng mắt chữ, ra đề là một cái người khiêu chiến. Thắng về sau, ra đề, đồ thần, hưởng thụ lấy vạn chúng chú mục, mà tự mình toàn bộ thì sẽ ngắn ngủi tính ảm đạm phai mờ. Mỹ Quốc 1900, cuối cùng cho điểm cùng danh tiếng so Rocky, cao hơn một điểm. Nhưng là phòng bán vé cùng các phương diện nhiệt độ phương diện lại không bằng Rocky. Hai bộ phim tại riêng phần mình lĩnh vực bên trong cũng có tự mình như bước chỗ. Cho nên rất khó nói cái này hai bộ phim đến cùng là cái nào thành công một điểm, cái nào thất bại một điểm, như là Tần Quỳnh cùng Quan Công. Người cảm thấy cái nào nghiêu bước, hoặc là cái nào nghiêu bước một điểm. Nhưng cuối cùng như thế, tốt nhất nhân vật nam chính thưởng cùng tốt nhất phim nhựa thưởng thì là bọn hắn thắng bại một lần. Trọng yếu suy tính, chúc mừng ra đê, chúc mừng Rocky, ngoặc kép, tất cả mọi người coi là dâu quay nón son sẽ trang cái bước. Thừa nước đục thả câu, đây là tất cả mọi người sẽ làm sự tình. Nhưng là trên thực tế hắn cũng không có. Khi hắn mở ra tấm thẻ về sau, hắn trong nháy mắt liền đọc lên cái tên này, vội vàng không kịp chuẩn bị. Toàn bộ ống kính trong nháy mắt tất cả đều chiếu ở Gia Đê trên thân. Gia Đê đứng lên, mở to hai mắt nhìn, khi thấy trên màn hình tự mình biểu diễn ngay tại tiếp tục về sau, hắn trong khoảnh khắc chảy ra nước mắt. Hắn là một tên lưu manh, nhưng là, hiện tại, hắn đã là vạn chúng chú mục vua màn ảnh, Oscar thưởng vua màn ảnh. Khi hắn từng bước một hướng phía sân khấu đi lên thời điểm, tất cả truyền thông cũng hưng phấn cho hắn chụp một loạt nổi bật đặc biệt. Đồ thần, hai chữ này đã hoàn toàn có thể trở thành ngày mai tin tức lại một hạng điểm nóng. Johnny ngẩn người. Thực tình có chút không thích ứng loại này đột nhiên xuất hiện tuyên bố. Thậm chí cũng không biết tự mình dùng cái gì cảm xúc đến thích ứng loại trường hợp này. Wilson xít sao mà nhìn xem ra đê đi đến sân khấu. Wilson cúi đầu nhìn một chút đề danh đơn. Ở chỗ này, ta muốn cảm tạ, ta là một tên lưu manh. Thật, ta không có mộng tưởng, là lão bản phát hiện ta. Thậm chí, Rocky đều là lão bản là ta định chế. Ta, ra đề bắt đầu cảm tạ bắt đầu. Lệ nóng doanh tròng cầm tiểu kim nhân. Cảm tạ lấy lục viễn. Tất cả mọi người có thể nhìn thấy ra đề miệng bắt đầu lắp ba lắp bắp hỏi. Thậm chí một câu đầy đủ cũng nói không nên lời. Giống một cái đồ đần nhất dạng nói năng lộn xộn. Lục viễn đứng lên. Hướng về phía ra đê một trận vỗ tay. Sau đó người xem cũng là rất cho mặt mũi vỗ tay. Lôi động tiếng vỗ tay. Nhường ra đê càng thêm kích động. Mặt cũng kìm nén đến đỏ bừng. Cảm tạ mọi người. Cảm tạ, ta, chấm ngoặc kép. Ra đê tựa hồ bắt đầu đã mất đi lý trí. Toàn thân huyết dịch mãnh liệt. Suy nghĩ vô cùng phấn khởi cùng run rẩy. Trên thế giới này hết thảy, tựa hồ cũng đại biểu không được hắn đối Lục Viễn cảm kích. Chân chính nhận thức đến Lục Viễn về sau, hắn mới chính thức ý thức được Lục Viễn nghiêu bức. Gặp được Lục Viễn thời điểm, hắn là một cái hèn mọn đến thực chất bên trong tiểu lưu manh. Mà Lục Viễn thì là một cái đỉnh tiêm đại nhân vật. Một đại nhân vật như vậy. Vậy mà lại vì chính mình lượng thân định chế một cái kịch bản. Bản thân cái này chính là một loại căn bản chuyện không thể nào. Phu phu, ngay tại cái này loạn thất bát tao cảm xúc hỗn hợp hạ, tại tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm hạ, ra đề đột nhiên quỳ xuống. Ngay trước toàn thế giới trước mặt, tại toàn bộ Oscar trên sân khấu hướng về phía Lục Viễn quỳ xuống. Ống kính cho Lục Viễn một cái nổi bật đặc biệt. Ống kính dưới, Lục Viễn sửng sốt. Toàn thế giới ngay tại quan sát một màn này khán giả trong nháy mắt cũng sửng sốt. Kinh ngạc mọi người căn bản nghĩ không ra. Từ khi cái quỷ này về sau, toàn bộ Hollywood phim từ đây nghênh đón hắc ám nhất thời đại. Mà lúc này giờ phút này, thời đại hắc ám mở màn dần dần bị kéo ra. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.